chỉ là họ đang đắm chìm trong ảo tưởng đối với trường Tóc Tái, cho nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.